Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, tướng quân. Shinjuku, người Nhật Bản tập ở khu, khi Levi lượt qua đầu kia kết nối lấy tô giới cùng tập ở khu cầu lớn về sau. Liền trong nháy mắt cảm nhận được một loại ngày đêm khác biệt biến hóa. Nghe cái kia tràn ngập trong không khí thuốc nổ khí tức. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả không khí đều biến có chút cháy bỏng, mà có ý tứ nhấp một điểm còn tại ở. Những cái kia phản kháng Britannia quân đội người Nhật Bản cùng Britannia binh sĩ đánh cho hung ác. Náo nhiệt thế nhưng là cái khác, những cái kia người Nhật Bản lại bày ra một bộ việc không liên quan. Đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Từng cái là đại môn đóng chặt lấy, giống như đối chuyện ngoại giới phát sinh tình không có chút nào quan tâm. Đương nhiên, cũng có thể nói là không dám quan tâm, vẻn vẹn chỉ dựa vào một bộ phận người phản kháng lời nói là tuyệt đối không được. Nếu như muốn hoàn toàn lật đổ Britannia người thống trị, vậy thì nhất định phải muốn tất cả mọi người liên hợp đến cùng một chỗ. Quan hệ song song hợp cái khác hết thảy có thể liên hợp lực lượng mới có thể lật đổ cái này kinh khủng đế quốc. Levi lần theo súng pháo âm thanh cùng diễm hỏa mùi, vừa đi một bên hướng C phân tích 11 khu thế cục trước mắt. Thế nhưng nếu để cho những người này bản thân ý chí thức tỉnh, đó mới là chuyện khó khăn nhất tình. Chữa trị một chủng tộc linh hồn vĩnh viễn muốn so chữa trị một chủng tộc thân thể khó hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần từng cái mà. Cái này cũng chính là đã từng Lỗ Tấn tiên sinh vứt bỏ y theo văn lý do chỗ. Bất quá, đối với Levi thuyết pháp, C lại chỉ là ôm một loại không thèm để ý chút nào thái độ. Nàng mới không quan tâm khối này tên là Nhật Bản, hòn đảo đến tột cùng là bị ai thống trị đâu. Còn nói là, chủ nhân muốn đóng vai chúa cứu thế, đến một trận chúa cứu thế đăng tràng, anh hùng trở về vĩ đại tiết mục. Ô, nếu thật là nói như vậy, C không chừng sẽ nhìn khóc đâu. Khoa trương mà vụng về diễn kỹ hiện lên ở C trên mặt, nàng hành tẩu tại Levi bên người, tựa như là một chỉ không biết phiền não khoái hoạt tiểu tinh linh. Vô luận là chuyện gì, nàng đều có thể tìm tới trêu chọc nhân tố, sau đó hào hào trêu chọc một lần. Mà đối với C trêu chọc, Levi lại chỉ là mỉm cười, sau đó yên lặng lắc đầu, đóng vai. A, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì a? C dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Levi, không biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, C nghe được Levi giải thích về sau, ta vẫn luôn là cái thế giới này chúa cứu thế, trước kia là, hiện tại là, về sau vẫn là, ngoặc kép, C cảm thấy, nàng cái chủ nhân này ra mặt, tựa hồ là càng ngày càng dày, đây đều là C sai, đi tại Levi sau lưng C 10 phần tự nhiên đem nồi nắm ở trên người mình. Nhưng là C trên mặt mỉm cười lại là càng ngày càng sán lạn. Nói thật, nàng thích dạng này Levi. Với lại, tại C trong lòng, Levi cũng vẫn luôn là chúa cứu thế. Chỉ bất quá, nơi này chúa cứu thế lại phải thêm một cái hạn chế tân trang ngữ, là C chúa cứu thế đi. Ngoặc kép, lại qua 10 phút đồng hồ, lần theo cái kia súng pháo âm thanh, Levi cùng C rốt cục đã tới song phương giao chiến chiến trường. Bất quá, nếu như là lấy trước mắt giao chiến quy mô đến nhìn, nói nó là chiến trường, tựa hồ cũng có chút cất nhắc những cái kia phản kháng thế lực. Tác chiến chủ lực chỉ có một đài kinh nai, từ kiểu dáng đến xem. Tựa hồ vẫn là đế quốc sản xuất hàng loạt năm đời cơ. Hẳn là cướp tới, hoặc là trộm được không sai. Mà cái này phản kháng thế lực phải đối mặt địch nhân. lại là tập ở trong vùng bộ an ninh đội, cùng bộ an ninh đội sau lưng. Shinjuku tác chiến quân, dạng này chênh lệch đẳng cấp, đã không phải là phi công thao tác có thể bù đắp. Về phần những cái kia Britannia bộ an ninh đội vì sao không có trực tiếp dùng đại hỏa lực bao trùm? Nguyên nhân, tại Levi nghĩ đến, bọn hắn đại khái là muốn bắt sống. Ân, Levi cũng ưa thích bắt sống. Vô luận là đang ở tình huống nào, người sống luôn luôn muốn so người chết có giá trị. Vì vậy, vốn hẳn nên 5-6 phút đồng hồ liền có thể giải quyết chiến đấu. Những này Britannia bộ an ninh đội lại là bỏ ra dòng dã hơn 20 phút thời gian. Đem chung quanh tất cả giao thông con đường toàn bộ phong tỏa. Sau đó lại dùng mấy chục lần tại địch nhân bộ đội cơ giáp. Đem một con kia ngoan cố chống cự phản kháng cơ giáp tầng tầng vây lại. Từ góc độ nào đó tới nói, cái kia phản kháng cơ giáp phi công cũng là tương đương có mặt bài. Chỉ là tiếc nuối là, hắn bị thua tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Không đúng, phải nói là, nàng, ngay tại vừa rồi, một đài Britannia binh khí hình người trực tiếp dùng vũ khí cắt ra cái kia cơ giáp cửa khoang. Đem cái kia phản kháng tổ chức phi công bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đó là một người mặc màu đỏ y phục tác chiến nữ tử. Vặn vẹo trên mặt viết đầy điên cuồng. Là muốn tìm chết cái chủng loại kia điên cuồng. Tai của nàng mạch bên trong không ngừng truyền ra muốn để nàng rút lui chiến trường thanh âm. Nhưng là nàng lại nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng phía trước. Không có chút nào quay đầu ý tứ. Thậm chí, vì tập trung tinh thần lực, nàng còn cố ý tắt đi tai nghe. Cửa khoang bị hao tổn 30%, cánh tay trái bị hao tổn 67%, năng lượng dự trữ không đủ 20%, đạn dược coi như sung túc, tựa như là một đài tinh vi máy tính máy móc bình thường. Tuổi trẻ nữ phi công điều khiển đài này đã nhanh muốn báo phế cơ giáp. Ngay trước những này Britannia quân nhân mặt, trực tiếp diễn ra một trận mình, tàn huyết tú, tẩu vi. Tinh vi, phản sát, nói một cách đơn giản, liền là không tàn huyết sẽ không chơi. Nàng kỹ thuật, đại khái đã có đế quốc kỵ sĩ trình độ. Liền là đáng tiếc, nàng cũng không có đế quốc kỵ sĩ chuyên môn cơ. C không có chút nào che giấu mình đối cái này nữ phi công tán dương cùng tiếc hận. Cùng loại này sản xuất hàng loạt năm đời cơ khác biệt. Làm vì đế quốc mạnh nhất tác chiến lực, đế quốc kỵ sĩ có mình chuyên môn cơ. Cái kia đã là bị nghiên cứu đến đời thứ 7 kinh nai. Cùng năm đời sản xuất hàng loạt cơ năng lực tác chiến hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cho nên mới có thể xuất hiện tại Bắc Phi trên chiến trường. Một tên đế quốc kỵ sĩ chống cự đếm xong châu Âu liên quân mà không bại. Thậm chí còn có thể chiến thắng tràng diện. Mà bây giờ, mặc dù đài cơ giáp này điều khiển đã có đế quốc kỵ sĩ thực lực. Nhưng bởi vì phần cứng không cùng bên trên, cho nên nàng căn bản không có cùng nhiều như vậy địch nhân đồng thời tác chiến vốn liếng. Nhất là tại những cái kia Britannia người đã tìm được kiềm chế phương pháp của nàng về sau. Càng là trong nháy mắt liền đem nàng dồn đến tiến thối lưỡng nan vị trí. Keng, hai đài cơ giáp liều mạng mình báo hỏng, lại là gắt gao phong tỏa ngăn cản nữ phi công tất cả con đường. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thứ ba đài cơ giáp thì là huy động trong tay lưỡi dao. Trực chỉ cái kia tổn hại cửa khoang. Tướng quân, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.